Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, Thiên Cơ Côn. Vu Tuấn hiện tại có thể cảm nhận được. Ngụy Hàm Mẫn tại biết mình sắp mù về sau sẽ sợ hãi như vậy. Bởi vì mù thật là một chuyện dễ dàng để người tuyệt vọng sự tình. Người có thể nghe thấy chung quanh thanh âm, có thể nghe được mùi, có thể cảm nhận được gió, nhưng người cái gì đều không nhìn thấy. Người thậm chí không biết tại người trong mắt phía trước có phải là có một cây bén nhọn cương châm đang muốn đâm vào ánh mắt của người. Hệ thống, vì sao lại dạng này? Hệ thống, túc chủ vừa rồi nhìn đồ vật, ra túc chủ thân thể có thể tiếp nhận cực hạn, cho nên ta liền mù. Đúng, vậy ngươi vì cái gì không có nhắc nhở ta một chút? Hệ thống, đây là túc chủ vận mệnh, không cần con mắt nhìn đồ vật, đối túc chủ đến nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cái này còn tốt sự tình. Vu Tuấn thật rất muốn nhiều bảo mấy cái nói tục, cái gì đều nhìn không thấy. Còn tốt sự tình, đi đường làm sao bây giờ? Ăn cơm làm sao bây giờ? Về sau tìm bạn gái, nghe thanh âm như cái mỹ nữ, chờ con mắt khôi phục xem xét, kết quả là cái khủng long làm sao bây giờ? Cái này kinh hãi phí ai bỏ ra? Ngày đó cơ mắt còn có thể hay không dùng? Tạm thời không thể. Vu Tuấn thật sâu nhíu mày. Vậy sau này đâu? Con mắt của ta có thể khôi phục hay không? Hệ thống, mời túc chủ cố gắng thăng cấp. Vu Tuấn lúc này mới hơi thả chút tâm. Chí ít vẫn là có hy vọng. Không cần cả một đời như thế mù. Nhưng bây giờ dạng này rất không tiện. Người cũng nên giúp ta suy nghĩ chút biện pháp. Hệ thống, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Túc chủ thu được một cái khen thưởng thêm. Đối túc chủ sẽ có trợ giúp. Xin chú ý tiếp thu. Lập tức tiếp thu. Một cây côn trạng đồ vật xuất hiện trong tay hắn. Đại khái to bằng ngón tay. Dài hơn 1 mét. Mà lại có rất nhiều cà lăm. Đây là một cây tế trúc côn. Vu Tuấn liền tâm tạng đều không tốt. Đây chính là ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Hệ thống, ngươi là biết ta muốn mù. Đã sớm đem giò đường dùng cây gậy chuẩn bị xong đúng không? Lại mang kính dâm, để đại hắc tới làm đạo mù chó. Cái này đầy đủ, túc chủ xin chú ý. Đây không phải phổ thông gậy trúc, đây là thiên cơ côn. Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng. Từ lâu như vậy kinh nghiệm đến xem. Có, thiên cơ, tiền tố. So, thiên sư, tiền tố đồ vật cao cấp. Tỉ như thiên cơ mát, liền so cái gì thiên sư che nắng mũ cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Thế là hắn vội vàng hỏi, thiên cơ côn có làm được cái gì? Hệ thống, thiên cơ côn công năng rất nhiều rất cường đại, trước nó có thể dùng đến dò đường. Vu Tuấn, ra lần này ngươi rất vui vẻ. Thông qua thiên cơ côn, túc chủ có thể làm cho thiên sư năng lượng rời đi thân thể. Cũng tại nhất định khoảng cách càng thêm lấy khống chế. Chức năng này giống như không tệ a. Cho đến bây giờ, hắn đều chỉ có thể thông qua đao khắc, lò luyện đan sử dụng thiên sư năng lượng. Tỉ như khắc vẽ một cái bình an phù, muốn đem thiên sư năng lượng bám vào tại vật gì đó bên trên. Đao khắc phải cùng loại vật này tiếp xúc, nếu không vô hiệu. Hiện tại thông qua cái này cây gậy, thế mà có thể để cho thiên sư năng lượng rời đi thân thể. Cái này tương đương với nội công ngoại phóng a. Cũng không biết thiên sư năng lượng thả ra là hiệu quả gì. Có thể hay không giống những cái kia cao thủ như thế. Một trường đẩy ra trên trời mây trắng. Hoặc là ngự không phi hành loại hình. Hệ thống, mời túc chủ tự hành trải nghiệm. Tốt a. Hoàn toàn chính xác, hẳn là hào hào thể hội một chút. Đang muốn về lầu 3 thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Châu Hải cùng Vệ Hàm tới, mà lại nghe tiếng bước chân, đã nhanh muốn đi đến trước mặt hắn. Đại sư, ngươi đứng tại cổng làm cái gì? Đây là Châu Hải thanh âm. Ta, Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, không có việc gì, ngay tại nơi này nhìn xem phong cảnh. Các ngươi đến có chuyện gì không? Không có việc lớn gì. Châu Hải nói, ta tại Tây Lâm Thị cũng mở một nhà cửa hàng sách tranh. Ngày mai khai trương, không biết đại sư có không có thời gian đi xem lễ. Vu Tuấn thầm nghĩ cũng là không có người nào. Ta loại trạng thái này xem cái gì lễ a? Quên đi thôi, ta gần nhất tương đối bận rộn, liền không đi. Thế là hắn nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn lên lầu nghỉ ngơi. Đại sư xin cứ tự nhiên. Vu Tuấn quay người, đoán chừng không sai biệt lắm chuyển 180 độ. Liền nhấc chân hướng về trong môn phái đi đến. Thứ một bước đạp xuống đi. Không có việc gì, lúc này mới hơi yên tâm. Kết quả bước thứ hai vừa bước ra, liền nghe được trên trán truyền đến băng một tiếng. Nếu không phải đầu sát, đoán chừng lần này muốn đau đến chảy nước mắt. Đại sư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Vu Tuấn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói. Các ngươi trở về đi. Ta thật không có việc gì. Châu Hải cùng Vệ Hàm liếc nhau. Trong lòng đồng thời sinh ra dự cảm không tốt. Đại sư nhìn không đúng. Đi đường thế mà gặp trở ngại. Trong tay còn cầm cây côn. Chẳng lẽ đại sư con mắt nhìn không thấy rồi? Vu Tuấn cũng là phiền muộn. Cái này đột nhiên tới mù. Thật là không quen. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một biện pháp tốt. Trải qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn đã không cần ngồi ở chỗ đó, liền có thể tiến vào cảm giác trạng thái. Ở bên ngoài khó mà nói, nhưng nhà này lầu gỗ mỗi cái linh kiện đều tràn đầy thiên sư năng lượng. Thế là hắn cực nhanh tiến vào cảm giác trạng thái. Hoàn cảnh chung quanh xuất hiện lần nữa tại hắn trước mắt. Bất quá muốn một bên đi đường, một bên duy trì cảm giác trạng thái vẫn có chút khó khăn. Hắn chỉ có thể lấy rất chậm độ hành tẩu, nhưng cuối cùng không cần gặp trở ngại. Nhìn xem hắn chậm rãi thôn thôn đi đến thang lầu, Châu Hải cùng Vệ Hàm lại đối xem một chút. Đại sư thật có chút kỳ quái a. Vu Tuấn lục lọi đi vào lầu ba ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy an tâm không ít. Hắn quyết định tại thị lực khôi phục trước đó chỗ nào đều không đi. Ngay tại nhà này trong mộc lâu tu luyện, về phần ăn đồ vật, thời gian ngắn không ăn cơm cũng không có việc gì. Để đại hắc đi giúp hắn hái gọi món ăn cũng có thể. Quyết định chủ ý về sau, hắn liền bắt đầu nếm thử sử dụng thiên cơ côn. Tại cảm giác trạng thái dưới, hắn có thể thấy rõ thể nội thiên sư năng lượng tràn vào thiên cơ côn bên trong. Hắn thử để thiên sư năng lượng rời đi thiên cơ côn. Nhưng hiện đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trải qua nhiều lần cố gắng, mới có thể để cho thiên sư năng lượng tại thiên cơ côn trên đầu hình thành một cái mấy centimet lớn nhỏ viên cầu. Một khi ra viên cầu phạm vi, liền toàn bộ tiêu tán trong không khí, tan biến tại vô hình, mà lại thiên sư năng lượng cũng không có chân khí như thế công năng. Đối chung quanh đồ vật không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cảm thấy có thể là khuếch tán phạm vi quá nhỏ, hoặc là thiên sư năng lượng quá yếu, cho nên không hiệu quả rõ rệt đi. Xem ra vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện cùng thăng cấp đi. Thế là hắn tiến vào thức hải, xem xét lần này thăng cấp nhiệm vụ. Đẳng cấp, cấp 22 thiên sư. Kỹ năng 1, thiên cơ mát. Thăng cấp nhiệm vụ, thiên sư ứng du lịch tứ hải. Đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ. Xin mau sớm tiến hành một lần đi xa. Mục tiêu hướng nam 1000 cây số bên ngoài. Trong vòng 15 ngày trở lên, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 23 thiên sư. Vu Tuấn cảm thấy toàn thân đều không tốt. Hệ thống này gần nhất có phải là có chút não tàn. Để một cái mù lòa đi du lịch, nhìn cái gì đồ vật a? Hệ thống, có thể hay không thay cái nhiệm vụ? Hệ thống, không thể, vậy được, ta liền chờ con mắt khôi phục, lại đi hoàn thành cái này nhiệm vụ tốt. Hệ thống, Túc chủ xin chú ý, không hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, túc chủ con mắt khả năng không có cơ hội khôi phục. Vu Tuấn, đây quả thực là làm khó người nha. Đại Hắc cùng Hoa Nhài có thể cho hắn dẫn đường, làm bảo tiêu, nhưng chúng nó không biết chữ. Xe thuyền máy bay cũng không thể bên trên, xem ra vẫn là phải từ giá du. Bất quá lần này cần thuê xe, việc này không nên chậm trễ. Hắn lục lọi thay đổi trang bị đi vào dưới lầu, đem Đại Hắc kêu tới, cho hắn mặc lên một sợi dây thừng. Thử trước một chút để hắn dẫn đường, đi theo Đại Hắc bước chân, lại thêm Thiên Cơ Côn phụ trợ. Hắn trong sân đi hai vòng, hiện vấn đề không lớn, đang chuẩn bị cho xe đen lái xe Tiểu Lưu gọi điện thoại. Kết quả liền nghe được tiếng bước chân. Đại sư, con mắt của ngươi thật nhìn không thấy rồi. Đây là Châu Hải thanh âm. Vu Tuấn, hai người các ngươi không phải về nhà sao? Vì cái gì còn tại nơi này? Thế là hắn lơ đễnh nói ra. Không có việc gì, tạm thời, vậy là tốt rồi. Châu Hải thở dài một hơi. Đạo, kia đại sư vẫn là đi ngồi đi. Có chuyện gì ngươi cứ việc giao cho chúng ta đi làm. Vu Tuấn thầm nghĩ ta cũng muốn ngồi a, nhưng, một lời khó nói hết. Bất quá đã để hắn biết, giấu diếm cũng không có gì ý tứ. Không phải liền là mắt mù sao, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, lại nói hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ khá hơn. Thế là hắn nói ra, kỳ thật ta đang chuẩn bị đi Ly Giang nhất lội, Ly Sông. Châu Hải nghe hơi sững sờ, đại sư có chuyện quan trọng gì sao? Không có việc gì, đi du lịch một chuyến. Châu Hải cùng Vệ Hàm đồng thời ngây ngẩn cả người. Đại sư không hổ là cao nhân, đổi người bình thường con mắt nhìn không thấy, coi như không lập tức chạy bệnh viện, cũng khẳng định không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi du lịch. Lòng dạ khoáng đạt, xử sự bình tĩnh, để người cảm thấy không bằng. Vậy dạng này đi đại sư, ngươi dạng này cũng không tiện, liền để ta cùng Vệ Hàm cùng đi với ngươi đi. Châu Hải vội vàng nói. Đại sư bây giờ nhìn không gặp, để một mình hắn đi ra ngoài thực sự không yên lòng. Cho dù có con chó hộ vệ, nhưng thủy chung có chút địa phương chiếu cố không đến, cũng là vừa vặn. Ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến phương Nam. Vậy ngươi cửa hàng đâu? Không phải lập tức sẽ khai trương? Cái kia không vội. Vu Tuấn biết tâm ý của hắn, ngẫm lại dạng này cũng không tệ. Lúc đầu hắn là kế hoạch một tuần lễ liền trở lại, bởi vì Châu Hải muốn định thời gian họa khỏe mạnh phù. Nhưng người tại ở ngoài ngàn dặm, vạn nhất có cái gì chậm trễ, trở về Châu Hải không phải liền chết. Vừa vạn hắn nguyện ý xuất lực, để hắn cùng một chỗ ngược lại bớt việc. Còn có cái sự tình, Vu Tuấn nói, lần này ra ngoài không riêng ta có việc, Hoa Nhài cũng có cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Lần này nó cần nhờ mình làm công, kiếm đủ 28.000 khối. Việc này ngươi muốn giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Châu Hải nghĩ nghĩ, đối Vệ Hàm nói ra, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, dù sao các ngươi quan hệ tốt. Ngoặc kép, Vệ Hàm nghe nhẹ gật đầu, nhưng lại trong lòng khổ. Hoa Nhài kia hàng gần nhất giống như lại lớn lên không ít, đi ra ngoài đều dọa người. Cái này nhiệm vụ độ khó không là bình thường lớn. Nó muốn làm sao kiếm tiền? Sẽ không đem ta cầm đi bán à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.